Trở lại 1998. Chương 5, đánh ngã Từ Hằng binh, 3 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ gia thôn bối phận thứ tự sắp xếp. Trong thôn phần lớn người đều chỉ biết là mấy cái hiện nay thường gặp. Tỷ như, vệ, chữ lót, cùng, chữ lót cùng, quang, chữ lót, bởi vì lớn hơn bối phận, không phải là đã chết. Chính là bình thường không nhân vật gì cảm, mà nhỏ hơn bối phận, cơ bản đều còn chưa ra đời. Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lộ hai huynh đệ hiển nhiên là cùng, chữ lót, hai anh em họ tên cũng thức dậy tương đối truyền thống. Tên họ chữ thứ hai, chính là bọn hắn bối phận, giống Từ Kim Sơn như vậy, là thuộc về tên trong không thêm bối phận. Từ Hằng binh năm nay 27 tuổi, nhà ở đầu thôn, nhưng ở Thủy Câu bên kia. Hắn tuổi tác không lớn, nhưng bối phận rất lớn, thuộc về Hằng, chữ lót, cái này bối phận, hiện nay ở Từ gia thôn phổ thông đều là đã có tuổi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Từ Hằng binh hắn gia nhân khẩu không thịnh vượng. Tỷ như Từ Hằng binh. Ba hắn chính là lão tới tử. Từ Hằng binh tài 27 tuổi. Ba hắn đã chết 3 năm. Kiền Khôn lâu đời xa. Hằng vệ đồng quang diệu. Từ Hằng binh tuổi tác chỉ so với Từ Đồng Đạo lớn hơn 10 tuổi. Bối phận lại cao hơn Từ Đồng Đạo rồi 2 bối. Rất có thể nói rõ vấn đề. Không có gì bất ngờ xảy ra. Từ Hằng binh kết hôn sinh con khả năng cũng tương đối khó khăn. Nhà hắn con cháu bối phận sợ rằng còn phải tiến một bước rơi ở phía sau. Nguyên nhân, bởi vì Từ Hằng binh dung mạo không đẹp nhìn, gương mặt hung, tính khí cũng không tiện, trong nhà nghèo không nói. Từ ba hắn sau khi qua đời, Từ Hằng binh lão nương căn bản là không quản được cái này từ nhỏ liền con trai của phản nghịch. 3 năm này, Từ Hằng binh liền không đứng đắn qua. Ăn uống chơi gái đánh cực 4 dạng ngoại trừ phiêu không phiêu. Mọi người không phải rất rõ. Khác 3 loại, người này là đều chiếm toàn. Nhà hắn không giàu có. Cũng là 3 gian nhà bằng đất. Mới vừa rồi Từ Đồng Đạo ở sông đối diện Từ Kim Sơn nhà náo thời điểm. Hắn nghe được động tĩnh. Cũng đi sông đối diện xem náo nhiệt. Lúc này hắn vừa mới về nhà. Vốn là Hạ Tiểu Vũ vừa mới ngừng. Ngoài nhà không khí trong lành. Từ Hằng binh an vị ở trước cửa quế hoa dưới tàng cây hút thuốc. Hơi híp mắt lại liếc sông đối diện đang ở trong sông giặt quần áo mấy cái đại cô nương. Tiểu tức phụ, mẹ của hắn an vị ở cách đó không xa bóc đậu nành. Hắn cũng không đi hỗ trợ ý tứ. Một điếu thuốc nhanh rút ra cho tới khi nào xong thôi. Hắn nhìn thấy vừa mới đi từ Kim Sơn nhà náo loạn một trận Từ Đồng Đạo xách cây dù đi mưa hướng hắn đi tới. Lúc đó Từ Hằng binh lưỡng đạo hồn loạn mày rậm liền nhíu lại. Khinh thường bĩu môi một cái. Búng một cái thuốc lá tàn thuốc. Hướng về phía Từ Đồng Đạo trước mặt. Nặng nề phun ra một cục đờm đặc. Khiêu khích nhìn chằm chằm dừng bước lại Từ Đồng Đạo. Từ Hằng binh là trong thôn nhị lưu tử. Khó chơi, rất khó dây vào, một điểm này Từ Đồng Đạo trong lòng là rõ ràng. Nguyên thời không, thường thường quấy giày muội muội của hắn cắt Ngọc Châu người trong. Thì có cái này một mực đánh độc thân Từ Hằng binh. Nếu như có lựa chọn, Từ Đồng Đạo ngay cả liếc mắt nhìn người này hứng thú cũng không có. Đời này cũng không muốn cùng người này đánh bất kỳ qua lại. Nhưng Từ Đồng Đạo vẫn phải tới. Hay lại là mục đích kia? Lập uy, hắn muốn cho người cả thôn đều biết hắn Từ Đồng Đạo không dễ chọc. Chỉ có đạt tới cái mục đích này. Sau khi mẹ nó, em trai cùng muội muội ở trong thôn thời gian mới có thể tốt hơn một chút. Cho dù trong lòng của hắn rất rõ Từ Hằng binh so với Từ Kim Sơn muốn khó đối phó nhiều lắm. Hắn vẫn lựa chọn đến cùng Từ Hằng binh đụng một lần. Cúi đầu nhìn một chút Từ Hằng binh vừa mới ói ở trước mặt hắn chiếc kia cục đàm. Từ Đồng Đạo sắc mặt rất lạnh. Tâm lý có dự cảm. Hôm nay không đánh một trận. Sợ là không được rồi. Từ Hằng Binh so với hắn đại 10 tuổi. Đầu cao hơn hắn. Cơ thể so với hắn tráng. Hắn trong ấn tượng. Không đi chính đạo Từ Hằng Binh cùng người đánh nhau số lần cũng không ít. Không nghe nói người này đánh thua quá. Hắn từ đồng đạo kiếp trước đánh nhau kinh nghiệm mặc dù cũng không ít. Nhưng trước mắt hắn 17 tuổi cơ thể hắn cũng không có nhất định có thể đánh thắng Từ Hằng Binh nắm chặt. Nhưng cái này không trọng yếu. Coi như đánh thâu, cũng phải khiến Từ Hằng Binh biết rõ hắn từ đồng đạo không phải là dễ trêu. Cho nên, từ đồng đạo mặt lạnh ngẩng đầu lên, cùng Từ Hằng Binh đối mặt. Từ Hằng Binh, ngươi đoạt nhà ta 2 túi hạt lúa. Ngươi có trả hay không? Từ Hằng Binh suy cười một tiếng, hít rồi khẩu thuốc lá, có chút nghẹo đầu, liếc mắt cười lạnh nhìn Từ Đồng Đạo, đơn giản sáng tỏ địa phun ra 2 chữ, không trả. Lúc này, lại có không ít nam nữ già trẻ gom lại cách đó không xa xem náo nhiệt. Mới vừa rồi những người tài giỏi này gặp qua Từ Đồng Đạo đi từ Kim Sơn nhà náo qua một trận. Mới vừa rồi vừa thấy hắn đến từ Hằng Binh nhà bên này. Thật ra thì liền có không ít người xa xa thấy. Lúc này nhìn hắn ngừng ở Từ Hằng Binh trước mặt nói chuyện. Những thứ này liền thích xem náo nhiệt thôn dân đã sớm vây lại. Từ Hằng Binh mẹ là một cái gầy nhom thấp nhỏ biết điều phụ nhân. Lúc này nhìn thấy Từ Đồng Đạo cùng con trai của nàng muốn nổi tranh chấp. Chân mày liền nhíu chặt lên. Cũng đứng lên, tạm thời cũng không tâm tình bóc đậu nành rồi. Mặt đầy lo lắng khuyên nhủ. Tiểu Binh, đều là một cái thôn. Nếu không ngươi chính là nắm hạt lúa trả lại cho tiểu đạo nhà đi. Không cần ngươi lo, ngươi im miệng. Từ Hằng Binh nghiêng đầu quát một câu. Quay mặt lại, cứng cổ hướng Từ Đồng Đạo trước mặt ép tới gần 2 bước. Biểu tình dữ tợn cười lạnh. Ta sẽ không còn. Ngươi có thể sao tích, lão tử cũng không phải là Từ Kim Sơn cái đó nhuyễn đàn. Ngươi có gan cũng chuyển một cây đao cho lão tử thử một chút. Nhìn lão tử có dám hay không thọt ngươi. Đừng nói, Từ Đồng Đạo còn thật không dám. Bởi vì hắn phỏng chừng một người độc thân. Vô pháp vô thiên Từ Hằng Binh thực sự dám hạ ngoan thủ. Ngươi chắc chắn không trả. Từ Đồng Đạo mặt không đổi sắc. Lạnh lùng xác nhận, Từ Hằng Binh lại ép tới gần một bước, kẹp thuốc lá bên phải ngón tay chỉ Từ Đồng Đạo, lại suy cười một tiếng. Lão tử khẳng định không trả, ngươi dám báo động thử một chút. Báo động, là trước đây không lâu. Từ Đồng Đạo đe dọa Từ Kim Sơn nói. Lời này trấn trụ Từ Kim Sơn, nhưng rõ ràng không trấn áp được Từ Hằng Binh. Tiểu Binh, đều là một cái thôn. Ngươi đừng làm như vậy. Từ Hằng Binh lão nương nhịn không dừng được lại khuyên một câu. Từ Hằng Binh đột nhiên nghiêng đầu. Nóng nảy địa giận quát một tiếng. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm. Ngay tại hắn nghiêng đầu trong nháy mắt. Vốn là một mực mặt lạnh Từ Đồng Đạo ánh mắt một lể. Đột nhiên xuất thủ. Cầm ở bên phải cây dù trong tay. Đột nhiên hất lên. Hùng hăng quất vào Từ Hằng Binh trên cổ của. Ba, một thanh âm vang lên. Từ Hằng Binh bị quất được thân hình lảo đảo một cái. Còn không có quay đầu lại. Từ Đồng Đạo liền nhào lên. Bên trái tay nắm lấy Từ Hằng Binh cánh tay phải. Tay trái ném cây dù đi mưa. Một quyền lại một quyền địa liền hướng Từ Hằng Binh trên mặt đập. Đập Từ Hằng Binh kêu đau liên tục. Kêu đau bên trong còn kèm theo mấy câu đe dọa hăm dọa nói. Ngoài miệng còn rất tàn bạo. Nhưng tình cảnh lên cũng rất chật vật. Bị ra tay toàn lực Từ Đồng Đạo đập liên tục lảo đảo lui về phía sau. Lảo đảo, không mấy cái. Liền ở người vây xem tiếng kinh hô bên trong. Phốc thông một tiếng nghiêng ngã ở bùn sình đất ngập nước lên. Từ Đồng Đạo được thế không tha người. Thừa dịp cưỡi ở Từ Hằng Binh trên người. Nắm tay vẫn liên tục nện xuống. Đập Từ Hằng Binh không còn sức đánh trả chút nào. Lúc này Từ Đồng Đạo là tàn bạo. Tức liền nghe Từ Hằng Binh lão nương kinh hoàng xông lại can ngăn. Từ Đồng Đạo cũng không có lập tức thu tay lại. Hắn muốn cho Từ Hằng Binh nhớ lần này đánh, cho đến hảo mấy nam nhân tới can ngăn, mới miễn cưỡng đem hắn từ trên người Từ Hằng Binh kéo ra. Mà lúc này, Từ Hằng Binh đã bị đánh sưng mặt sưng mũi, chật vật co rúm ở trên đất, hồi lâu không bò dậy nổi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.